Ngạo Thế Đan Thần, chương 3048, Vạn Đạo Quan Tâm. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường ly khai Ngạo Thế Thiên Môn sau khi, liền lập tức đi Vạn Đạo Lăng Mộ, La Thiên Quân còn ở nơi này mặt hắn lấy được tìm La Thiên Quân thương lượng một chút phải như thế nào đối phó Ngạo Thế Thiên Môn cùng Vạn Đạo Thần Sơn. Trước hắn thế nhưng để lại mấy cái lão thử nhân tại Ngạo Thế Thiên Môn bên trong. Hắn thông qua những lão thử nhân đó có thể thấy có Vạn Đạo Thần Sơn người tới Ngạo Thế Thiên Môn. Hôm nay Ngạo Thế Thiên Môn cùng Vạn Đạo Thần Sơn có thể nói là cùng chung mối thù, cho nên bọn họ nói không chừng sẽ liên hợp lại. La Thiên Quân tại Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong bế quan, Trầm Tường cũng không biết hắn có hay không xuất quan, mặc dù không có, hắn cũng phải nghĩ biện pháp cùng La Thiên Quân thảo luận một chút chuyện này. Hắn vẫn còn có chút lo lắng Ngạo Thế Thiên Môn cùng Vạn Đạo Thần Sơn sẽ ở dưới cơn nóng giận, làm ra một ít phi thường phải chết sự tình. Hắn đi tới sau khi thấy Phương Hạo Vân cùng Đường Trung Kiệt ở bên ngoài trong sảnh nói chuyện phiếm, cái này Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong địa cung phi thường bí ẩn, cho nên bọn họ ở chỗ này vẫn tương đối an toàn. Trầm Tường, ngươi cuối cùng cũng tới. Đường Trung Kiệt cười nói, của ngươi đan thật có dùng, chúng ta bây giờ đã tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể. Đạo tổ đây, hắn có hay không xuất quan, ta có chuyện trọng yếu nếu muốn thương lượng với hắn. Trầm Tường cũng không kịp cùng bọn họ nói chuyện phiếm, vừa đến liền vội vàng hỏi. Có chuyện trọng yếu gì? Đạo tổ bế quan đến bây giờ cũng không có đi ra. Phương Hạo Vân lắc đầu nói, đương nhiên, ngươi có thể thử cho hắn truyền âm, nếu là hắn có thể nghe mà nói, có lẽ sẽ hồi ngươi. Trầm Tường đứng ở La Thiên Quân chỗ ở kia giữa mật thất phía trước, đối về bên trong truyền âm. Đạo tổ, ta là Trầm Tường, ta chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi bây giờ có được hay không? Trầm Tường truyền âm không bao lâu sau, liền đạt được La Thiên Quân trả lời thuyết phục. Thuận tiện, có chuyện gì, trực tiếp cùng ta truyền âm thảo luận là được. Trầm Tường trong lòng thở dài một hơi, hắn còn có chút bận tâm La Thiên Quân sẽ bế tử quan. Sau đó hắn liền nói cho La Thiên Quân trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, đều là hắn cùng với Ngạo Thế Thiên Môn còn có Vạn Đạo Thần Sơn xung đột. La Thiên Quân sau khi biết trầm mặc một đoạn thời gian, mới nói đến. Ngạo Thế Thiên Môn sẽ không có hậu chiêu gì thế nhưng. Thế nhưng Vạn Đạo Thần Sơn liền nói không chừng, Vạn Đạo Thần Sơn lúc đầu có thể phong ấn Ngạo Thế Thiên Môn, thực lực cũng không yếu. La Thiên Quân tốt muốn biết Vạn Đạo Thần Sơn một sự tình. Ta muốn thế nào đề phòng? Trầm Tường hỏi, Vạn Đạo Thần Sơn sẽ cùng Ngạo Thế Thiên Môn liên thủ sao? Như là bọn họ liên tay mà nói, ta nghĩ cũng không quá lớn nguy hiểm, bọn họ ở chỗ này căn bản bắt không được ta. Chuyện của tôi, nét Trầm Tường đối với mình thời không chi lực phi thường tự tin, Ngạo Thế Thiên Môn cùng Vạn Đạo Thần Sơn trước khi liền ăn xong hắn thua thiệt. Vạn Đạo Thần Sơn hiện tại vậy cũng không có biện pháp đối phó ngươi, nguyên nhân là bọn họ thần giai Ngạo Thế cảnh quả thực không có cách nào bắt được ngươi, nhưng là bọn họ sẽ làm càng thêm ra hỏa xuất động. La Thiên Quân thanh âm nghiêm túc nói. Ngươi khả năng không biết, Vạn Đạo Thần Sơn phía sau còn có rất thế lực cường đại, ta hiện tại chỉ là không xác định còn có tồn tại hay không, dù sao rất nhiều năm. Góc truyện audio.com, Vạn Đạo Thần Sơn phía sau vẫn còn có lực lượng cường đại. Trầm Tường cảm giác được có chút kinh ngạc, đúng vậy, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. An tâm gia hỏa gọi là Ngạo Thế gia tộc. Bọn họ đều là Vạn Đạo Thần Sơn năm đó rất nhiều cường giả tách ra xây dựng, về sau bọn họ đều biết bất định lúc xếp vào mình cường giả tại Vạn Đạo Thần Sơn bên trong. La Thiên Quân nói, chỉ bất quá thời gian cách xa nhau rất xa, ta không biết cái này Ngạo Thế gia tộc còn ở đó hay không, nếu như còn tại mà nói kia nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ? Trầm Tường cũng hiểu được sự tình tương đối nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới Vạn Đạo Thần Sơn lại có như vậy bí ẩn. Bọn họ đều là bị Vạn Đạo chiếu cố, nói cách khác sẽ có tột cùng thần giai Ngạo Thế cảnh. La Thiên Quân cũng hiểu được sự tình nghiêm trọng, sau đó từ trong mật thất mặt đi tới. Chịu Vạn Đạo quan tâm, Trầm Tường nhớ lại rất nhiều chuyện, trước khi liền có thật nhiều Ngạo Thế cảnh thần giai đỉnh phong bị Vạn Đạo xử tử thế nhưng Vạn Đạo Thần Sơn Ngạo Thế gia tộc cũng không sẽ. Cái này cũng là bọn họ đáng sợ chỗ, cái này có thể khiến bọn họ có số lớn đỉnh phong Ngạo Thế cảnh. Thậm chí là bị Vạn Đạo che chở. Bọn họ có các loại phương pháp, có các loại phong phú tài nguyên, nói chung thực lực của bọn họ phi thường đáng sợ, nếu là Vạn Đạo trong xuất hiện nguy cơ, bọn họ cũng sẽ ra tay. Năm đó Ngạo Thế Thần Lăng bên trong nhóm người kia chính là bị bọn họ bức bách bản thân tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng chờ chết. La Thiên Quân nói, Vạn Đạo Đan Thần thực lực cũng coi như đáng sợ, nhưng là lại bị buộc vào Ngạo Thế Thần Lăng bên trong. Dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Trầm Tường hít sâu một hơi. Hôm nay cũng không cách nào xác định bọn họ là không vẫn tồn tại. Đúng vậy, thế nhưng ta nghĩ hơn phân nửa sẽ tồn tại. Bọn họ tại đây vạn đạo trong thế giới chính là siêu cường tồn tại, mà bọn họ cũng sẽ không chết đi, cũng sẽ không bị vạn đạo xử tử, có thể nói có vĩnh hằng sinh mệnh cùng không người có thể địch lực lượng, cho nên bọn họ cũng không cần đi trước vạn đạo bên trên. La Thiên Quân than thở, cũng không biết bọn họ sẽ có hành động gì, ta phải đi tra xét mới được. Trầm Tường nói, đạo tổ, nếu không ngươi cũng rời đi nơi này a hát. Ta vừa mới tới thời điểm, thấy bên ngoài thế nhưng có không ít vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn gia hòa. Ta tạm thời lưu lại nơi này nhi, dù sao cái này vạn đạo lăng mộ thế nhưng ta dùng rất nhiều tâm huyết kiến tạo, ta bỏ không được rời. Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn bị hủy diệt. La Thiên Quân vỗ vỗ Trầm Tường vai cười nói, ngươi bây giờ đã trở nên rất mạnh, ta cũng không cần thế nào lo lắng ngươi, hôm nay ta chỉ nghĩ mau chút đột phá, bước vào ngạo thế cảnh thần giai. Trầm Tường lắc đầu, đạo tổ, như ngươi vậy tu hành đi tới, rất có thể sẽ bị vạn đạo xử tử. La Thiên Quân gật đầu nói, là có khả năng này, thế nhưng ta nghĩ vẫn có hy vọng. Càng là tiếp cận ngạo thế cảnh đỉnh phong, thì càng nguy hiểm, đặc biệt thông qua thu lấy vạn đạo chi lực tu hành đi lên. Cái gì hy vọng? Ta đối vạn đạo thế giới thế nhưng làm ra rất lớn cống hiến, ta nghĩ vạn đạo nói không chừng sẽ đối với ta võng khai một mặt. La Thiên Quân ha hả cười. Đương nhiên, nếu là muốn xử tử ta cũng không có gì câu oán hận, dù sao ta sống đủ rồi. Góc truyện audio.com, mà thế giới này cũng là ta một tay sáng tạo, mặc dù ta chết đi, nhưng ta sáng tạo thế giới này vẫn như cũ sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng lại sẽ không ngừng diễn sinh lộng lẫy nhiều màu sinh mệnh, với ta mà nói cái này như vậy đủ rồi. La Thiên Quân cũng không sợ chết, hắn thấy phi thường mờ. Trầm Tường gật đầu. La Thiên Quân lời nói này khiến hắn cảm thấy rất là kính phục. La Thiên Quân thực lực không phải là đứng đầu nhất, nhưng hắn xác thật đối thế giới này làm ra rất lớn cống hiến. Có thể chính là bởi vì như vậy, hắn một cách tự tin mình tới đạt đỉnh phong sau khi, sẽ không bị vạn đạo xử tử. Trầm Tường nhìn về phía Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân, nghĩ hỏi bọn họ có hay không đi thiên đạo thế giới, nghĩ cách thiên đạo thế giới hiện tại cũng thiếu khuyết bọn họ cường giả như vậy, mà bọn họ ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm. Trầm Tường vừa muốn nói mà nói, cái này địa cung đột nhiên run lên, sau đó liền nhanh chóng rạn nứt, cái này phi thường kiên cố địa cung dĩ nhiên trong nháy mắt liền sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Trầm Tường vội vàng từ phế tích trong vọt ra, hắn sau khi đi ra thấy toàn bộ vạn đạo lăng mộ đều ở đây đổ nát, rơi vào phi thường kịch liệt chấn động mãnh liệt trong. Cách chương.